Tử Thư Tây Hạ Tập 1. Một người sống thần bí trong Tử Thư. Chương 5. Bảy bức thư tuyệt mật. Phần 1. Trong một căn nhà cao tầng với vẻ bề ngoài rất phổ biến, nằm ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh, Triệu Vĩnh đã dẫn Đường Phong và Lương Viện vào một căn mật thất kéo rèm dày cộm. Trong mật thất, ngoài hàng gian, còn có một lão tiên sinh tóc bạc phơ ngồi trên xe lăn, đang hiền từ nhìn Đường Phong và Lương Viện cùng một người đàn ông khác trạc tuổi hàng gian, tay cầm một tẩu thuốc, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ học thức. Đường Phong và Lương Viện ngồi ngay ngắn. Hàng Giang mở lời: "Ngồi ở đây thì tất cả đều là người của chúng ta, cho nên tôi sẽ nói thẳng luôn. Trước tiên là tôi thay mặt cho tổng bộ cảm tạ tiểu thư Lương Viện và tiên sinh Lương Dũng Tuyền đã trao lại cái kệ tranh ngọc nối gân cổ chạm châu báu của Tây Hạ. Xin tiểu thư Lương Viện hãy yên tâm nha. Sau khi sự việc này kết thúc thì cái kệ tranh ngọc đương nhiên là sẽ được hoàn trả lại nguyên vẹn. Ngoài ra, thông qua phê chuẩn đặc biệt của tổng bộ đó sẽ cho phép cô tham gia hành động của chúng tôi." Lương Viện không dám tin vào điều đó. "Ồ, đại trưởng Hàn, thật sao?" Hàn Giang trịnh trọng gật gật đầu. "Đúng vậy đó, Lương tiểu thư, cô không có nghe lầm. Tuy cô không phải là thành viên chính thức của lão K, nhưng tôi đã coi cô như là một trong những thành viên của chúng tôi rồi." "Đường Phong không có cho tôi tham gia, anh ta luôn cự nữ với tôi đó." Vừa nói, Lương Viện vừa lườm Đường Phong một cái. Đường Phong chẳng biết phải làm sao, chỉ lắc đầu, khiến mọi người đều bật cười. Cười xong, Hàn Giang chỉ vào vị tiên sinh tóc bạc phơ, nói với Đường Phong và Lương Việt: "Vị này thì chắc không cần phải giới thiệu với các bạn nữa đâu nhỉ. Nhà sử học nổi tiếng đó, giáo sư La Trung Bình. Giáo sư La Trung Bình bao năm nay đắm đuối nghiên cứu về lịch sử của Tây Hạ, nhiều năm chuyên sâu nghiên cứu khảo sát cố địa Tây Hạ, là người rất có uy tín trong lĩnh vực Tây Hạ học ở nước ta. Đường Phong nè, cậu và giáo sư La cũng được coi là quen biết lâu rồi. Chắc cậu vẫn chưa biết, giáo sư La cũng là thành viên của lão Kê chúng ta đấy." Đường Phong nghe thấy vô cùng kinh ngạc. La Trung Bình gật đầu: "Đúng vậy, tôi chính là K4. Đội trưởng Hàn là ban chủ, cứ nhất định lồi cái bộ xương già của tôi vào đấy." Nói xong, giáo sư La quay lại nói với Lương Viện: "Viện Viện à, ông là bạn thân lâu năm của ông nội cháu. Ông rất buồn khi ông nội cháu gặp nạn. Cháu phải tin rằng đội trưởng Hàn chắc chắn sẽ tóm được hung thủ. Chúng ta nhất định sẽ hóa giải những cái bí mật bao trùm lên cái kệ tranh ngọc này." Lương Việt mắt ngấn lệ, gật đầu lia lịa. Lúc này Hàn Giang lại giới thiệu tiếp: "Giáo sư là học vấn tinh thông từ cổ chí kim, không những chỉ chuyên sâu nghiên cứu lịch sử và văn tự cổ mà còn tinh thông một vài ngoại ngữ. Những tài liệu mà các cậu mang về đó, giáo sư La đã dịch ra hết rồi. Sau đây sẽ mời giáo sư La giảng giải sơ bộ cho chúng ta." Giáo sư La nhìn mọi người đã ngồi yên vị, lúc này mới lấy những tài liệu bí mật đó ra và bắt đầu giới thiệu. "Những tài liệu tiếng Nga mà các cậu mang về này quả thật

Tôi đã đọc bức thư anh viết cho tôi. Với học thức uyên bác của anh, tôi rất ngưỡng mộ, đặc biệt là những nghiên cứu về đế quốc màu trắng của thời kỳ cổ đại. Nhưng tôi cũng phải rõ ràng nói với anh rằng tôi không có hứng thú với những nghiên cứu của anh. Tôi cũng tin rằng quốc gia của chúng ta cũng không có bất cứ hứng thú gì đối với cái việc này. Hội nghị đại biểu toàn quốc vừa trải qua một cuộc tranh luận kịch liệt và thấy rằng nghiên cứu lịch sử của anh không có một chút lợi ích gì cho chúng tôi. Chúng tôi cần là cần tương lai, một tương lai hoàn toàn mới, chứ không phải là cái thứ quá khứ cổ xưa xà lơ xà lắc của anh. Tỉnh ngộ đi Ivanovich Ivanov. Chỉ khi nào anh thực sự ngẫm nghĩ về hành vi phạm tội của mình, thừa nhận với nhân dân, lúc đó anh mới có cơ hội nhận được sự khoan hồng. Ngoài ra thì không còn con đường nào khác. Đừng có tham vọng dựa vào những sáng tạo theo tưởng tượng về sự ly kỳ của lịch sử Đông Phương để được trao trả tự do. Được rồi, cứ vậy nhé. Tôi không có muốn lãng phí thời gian với anh và cái mớ nghiên cứu vô vị của anh, bởi vì có rất nhiều việc đang chờ đợi tôi. Tôi cảm thấy thời gian đang rất hối thúc, gấp gáp. Còn anh, thời gian còn lại cũng không có nhiều nữa đâu. Hy vọng anh tự lo cho mình nha. Ký tên là Franti Pan de Baria. Đường Phong đọc xong bức thư thứ hai mở lời trước. À, từ cái bức thư thứ hai này có thể nhận thấy là Baria lúc đó chức cao trọng vọng, ra điều ngạo mạn, ông ta không có hứng thú gì với nghiên cứu của Ivanovich Ivanov. Càng không tin tưởng cái gọi là thành quả nghiên cứu mà Ivanovich Ivanov nói tới, nên đương nhiên là sẽ không có phê chuẩn cho ông ta tiếp tục nghiên cứu. Baria thậm chí còn cho rằng Ivanovich Ivanov vì muốn mưu cầu mạng sống cho nên đã tự tưởng tượng ra cái bí mật đông phương gì đó. Thậm chí sau đó Baria cũng không có thay đổi ý định. Ivanovich Ivanov có viết thư tiếp cho Barry nữa hay không thì chúng ta cũng không biết được nữa, bởi vì sau đó không có bất cứ thông tin liên quan gì tới cái vấn đề này. Giáo sư La Trung Bình gật đầu. Đúng vậy, hai bức thư này hoàn toàn phù hợp với tình hình mà tôi đã tìm hiểu được. Theo như tôi biết, Ivanovich Ivanov và Alexandrovich Nevsky, người học trò mà ông hài lòng nhất, đều bị chết vì trận đại gột rửa vào khoảng năm 1938. Vì cái chết của Ivanovich Ivanov và nhiều người khác mà từ đó trở về sau càng không có ai nghiên cứu những văn tự và văn vật Tây Hạ đó nữa. Nên tôi suy đoán cái tấm kệ tranh ngọc Tây Hạ từ đó trở đi chắc là cứ nằm mãi trong cái kho văn vật của cung điện mùa đông. Đường Phong suy đoán. Vậy sao lại có đội thám hiểm liên hợp đó nhỉ? Chắc chắn là sau đó có người bắt đầu nghiên cứu lại về cái kệ tranh ngọc của Tây Hạ. Giáo sư là gật gù đồng tình. Đường Phong, cậu nói không sai. Sau đó lại có người phát hiện ra kệ tranh ngọc Tây Hạ này và bắt đầu tiến hành nghiên cứu lại. Người này chính là giáo sư Hán học thế hệ mới Menshikov. Năm đó thì ông ta mới gần 20 tuổi, đang học tại Đại học của Leningrad. Thầy giáo của ông ta là một nhân vật xuất chúng trong giới Hán học Liên Xô lúc đó là Alexeyev. Cũng chính nhờ sự phát hiện và nỗ lực của họ nên mới có đội thám hiểm liên hợp sau này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục đọc bức thư thứ ba nha. Bức thư thứ ba mang tên là Phiên Hán Hợp Thời Chưởng Trung Châu, và tiếng Anh được gọi là Peer the Palm.

Phần 5. Bức thư thứ 4 là thư hồi âm của Alexiev gửi cho Menshikov. Menshikov thân yêu, đang bệnh nhưng nhận được thư của em thì được an ủi rất nhiều. Không, đúng ra phải nói là phấn khích. Thư của em khiến thầy củng cố thêm lòng tin. Thầy là người đã động viên em chọn lựa con đường nghiên cứu học thuật này. Thầy biết, với một thanh niên trẻ tuổi như em, cả ngày vùi đầu nghiên cứu trong đống hồ sơ, tài liệu, sách vở, quả là rất khô khan. Đặc biệt lại là nghiên cứu văn minh phương Đông, xa lắc và cổ xưa. Nhưng chàng thanh niên, mong em hãy tin vào tầm nhìn của thầy. Thầy không thể nhìn lầm em. Em rất có thiên phú trong lĩnh vực này. Chỉ cần em kiên trì, thầy tin rằng sau này em nhất định sẽ thay thế thầy, thậm chí vượt qua cả thầy. Thầy rất vui mừng khi thấy em hứng thú với văn minh của Tây Hạ. Em biết rồi đấy, nhờ phát hiện kinh độc thế giới của Kost Ivanov về Hắc Thành năm 1909, quốc gia của chúng ta đã nắm giữ được một lượng lớn về văn hiến, tài liệu, văn vật gốc, về nghiên cứu lịch sử và văn hóa của Tây Hạ, mà thậm chí là Trung Quốc, mặc dù là cố hương của nền văn minh này, cũng không thể có được nhiều tài liệu gốc như vậy. Do đó, văn minh Tây Hạ và cả nghiên cứu về Tây Hạ học đều đang ở chỗ của chúng ta. Nhưng bất hạnh ở cái chỗ là kể từ sau khi Ivanovich Ivanov chết thì nghiên cứu về văn minh Tây Hạ của chúng ta đã bị ngắt quãng. Chúng ta hiện giờ đang vô cùng thiếu những học giả trẻ như em tiến hành những nghiên cứu liên quan, rồi nhất định sẽ tới một ngày chúng ta có thể quảng bá Tây Hạ học. Còn nói về báu vật mà em nhắc tới trong thư, từ những năm trước, Ivanovich Ivanov đã từng đề cập tới với thầy, nhưng sau đó, cùng sự ra đi của ông, báu vật này cũng dần bị người ta quên lãng. Nếu không có sự nhắc nhở của em, có lẽ tới lúc chết, thầy cũng không nhớ ra cái báu vật đó. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm và trực giác của thầy, thầy có thể khẳng định với em rằng nghiên cứu của em và Misa về kệ tranh ngọc Tây Hạ này rất quan trọng. Thông qua tường thuật của em trong thư và cả hai bức ảnh đó nữa, thầy tin rằng ý nghĩa của kệ tranh ngọc Tây Hạ này vô cùng trọng đại. Thầy vẫn chưa biết nó ẩn dấu bí mật gì, nhưng thầy tin tưởng vào trình độ học thuật của Ivanovich Ivanov, bởi ông đã nhiều năm nghiên cứu báu vật này mà cho đến khi chết vẫn lưu luyến không quên, cho nên nhất định là đã phát hiện ra một điều gì quan trọng về nó. Viết tới đây thôi, hy vọng sẽ được gặp mặt nói chuyện với em và Misa, và để tận mắt nhìn thấy báu vật Tây Hạ đó. Cuối cùng, thầy cũng muốn than vãn với em một câu. Cái mùi bệnh viện thật là quá khó ngửi, bác sĩ ở đây cũng rất là đáng ghét, nên rất mong sớm được ra viện để được công tác cùng với các em. À đúng rồi, thầy đột nhiên nhớ ra câu thơ. Nếu như thầy nhớ không lầm thì chắc là câu thơ như thế này: Hắc đầu thạch thất hoang thủy vực, xích diện phụ chủng bạch cao hà, trường di dược nhân quốc tại bỉ. Vào thập niên 30, cũng chính là trước khi Ivanovich Ivanov bị bắt, thì ông đã từng gửi một bức thư cho thầy. Trong thư, Ivanov đã vô cùng phấn khích kể rằng ông đã có được một bước đột phá trọng đại trong nghiên cứu Tây Hạ học. Nhưng ông không nói là có được cái đột phá gì. Bà chỉ viết mấy câu thơ không đầu, không cuối bằng tiếng Hán ở cuối thư như vậy. Lúc đó, thầy không có hứng thú lắm với cái việc nghiên cứu về Tây Hạn, bởi vậy cũng không có nghiên cứu sâu vào thêm. Không ngờ, sau khi nghe tin Ivanovich Ivanov bị bắt, nên bức thư đó trở thành bức thư cuối cùng ông ấy viết cho thầy. Bởi vậy, mấy năm sau đó, thầy thường lấy bức thư này ra để đọc lại. Rồi, thời gian dài trôi qua, thầy cũng thuộc cả mấy câu thơ bằng tiếng Hán đó, nhưng thầy vẫn không hiểu hàm ý của chúng. Sau đó, bức thư bị thất lạc trong chiến tranh vệ quốc. Thật là đáng tiếc. Thầy hy vọng là mấy câu thơ này có thể hỗ trợ cho nghiên cứu của các em. Ký tên: Vasily Mikhailovich Alexeyev. Đọc xong bức thư này, Đường Phong nói: bức thư thứ ba và bức thư thứ tư cho thấy rõ, sau chiến tranh thế giới lần thứ hai thì cái kệ tranh ngọc Tây Hạn và tài liệu nghiên cứu của Ivanovich Ivanov đã lần nữa thu hút sự chú ý của Alexeyev và Menshikov cùng những học giả Liên Xô khác. Họ chắc chắn là đã tiến hành nghiên cứu và đạt được những thành quả xuất chúng về cái vấn đề này. Nhưng mà rốt cuộc họ nghiên cứu cụ thể tới cái bước nào thì chúng ta cũng không biết được, nên chỉ có thể từ cái ngôn ngữ trong hai bức thư này để tìm ra một số manh mối mà thôi. Giáo sư La Trung Bình đeo kính lão nhìn hai bức thư đã được dịch ra này, trầm tư hồi lâu rồi cất lời: quan trọng là phải xem Alexeyev và Menshikov đã tìm thấy bao nhiêu tài liệu nghiên cứu của Ivanovich Ivanov. Vì từ cái nội dung trong thư mà phán đoán cho tới nay, thì Ivanovich Ivanov chắc là người tiếp cận gần nhất với chân tướng của bí mật. Bởi vậy, nếu như tài liệu nghiên cứu của Ivanovich Ivanov vẫn còn tồn tại, vậy thì sẽ hỗ trợ rất lớn cho công tác nghiên cứu của cái nhóm Menshikov. Nhưng những cái năm 30 là cái thời kỳ vô cùng hỗn loạn. Tài liệu nghiên cứu của rất nhiều học giả đều đã bị mất. Tôi suy đoán là có lẽ Menshikov chỉ tìm thấy một phần tài liệu của Ivanovich Ivanov. Còn về nghiên cứu sau này của họ đạt được thành quả gì thì cũng không rõ nữa. Nhưng mấy cái câu thơ đó, đúng vậy, mấy cái câu thơ đó nghĩa là gì nhỉ? Đường Phong truy hỏi. Giáo sư La lắc đầu giải thích: theo như thói quen sừng hồ của người Nga đó, thì Misha rõ ràng không phải là tên thật của cái người đó, chỉ là tên gọi thân mật giữa những người bạn hoặc người thân với nhau. Bởi vậy cho nên tôi cũng không thể phán đoán cái người này rốt cuộc là ai. Nhưng từ cái nội dung của hai bức thư có thể thấy, cái người mà Misha này đã nhắc tới chắc là Misha là bạn học của Menshikov. Hai người họ đã cùng nhau phát hiện ra cái kệ tranh ngọc tại cung điện mùa đông. Thôi, hay là ta hãy xem luôn bức thư thứ năm đi. Chưa kịp đợi giáo sư La nói xong thì Lương Việt đã hấp tấp mở bức thư thứ năm ra. Phần 6. Bức thư thứ năm viết năm 1951, thư của Suslov Mikhail Andreevich Suslov nhà lãnh đạo văn hóa chủ quản và tư tưởng Liên Xô viết, đã viết cho Alexeyev: "Gửi đồng chí Mikhail Andreevich Suslov thân mến, hôm trước hai học sinh của ông đã tường thuật lại với tôi về thành quả nghiên cứu gần đây của họ. Mong ông lượng thứ, vì kiến thức về phương diện lịch sử tôi biết rất ít, đặc biệt là về nền văn minh Đông Phương xa xôi tôi lại càng chưa từng chuyên sâu nghiên cứu. Nhưng gần đây Viễn Đông đang có những biến động hoàn toàn khác biệt. Sự biến động này khiến chúng ta cảm thấy vui mừng, vì sự biến động này chính là yêu cầu mà ông và học sinh của ông đề xuất, đó là tới Trung Quốc để khảo sát thực địa. Tuy tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng nóng ruột muốn đến Trung Quốc để khảo sát của ông và học sinh, cũng có thể hiểu giá trị nghiên cứu khổng lồ bao hàm trong đó. Nhưng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo với ông rằng đề nghị của ông và học sinh hiện tại, ít nhất là cái thời gian tới, vẫn không thể thực hiện được. Đây cũng là đáp án cuối cùng của trọng tâm vấn đề. Tôi vô cùng xin lỗi." "Ông biết đấy, hiện tại Viễn Đông đang tiến hành một cuộc chiến tranh đáng sợ. Ở đó cướp bóc hoành hành, điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt, càng có khả năng gặp phải sự phá hoại của thế lực đối địch nước ngoài. Bởi vậy, vì chúng tôi đã từng có trải nghiệm qua những kinh nghiệm về sự thận trọng, nên quyết định đình chỉ hoạt động khảo cổ của ông, dù chỉ là tạm thời, để đợi tới khi tình hình ổn định, điều kiện chín mùi, chúng tôi sẽ cân nhắc lại đề nghị của ông. Chúc ông sớm phục hồi sức khỏe. Ký tên Mikhail Andreevich Suslov." Đường Phong đọc xong thư, lên tiếng trước: "Ồ, từ bức thư này thì có thể nhìn ra được vấn đề đó. Alexeyev và Menshikov cùng những người khác, vì muốn tiến thêm một bước nữa, bóc gỡ bí mật của kệ tranh ngọc, nên đã đề xuất với chính quyền về cái việc muốn tới Trung Quốc để khảo sát thực địa. Từ đó, tôi suy đoán nghiên cứu của họ nhất định đã có rất nhiều điều tiến triển. Bởi vậy cho nên mới nóng lòng tới Trung Quốc để mà khảo sát như thế. Và cũng từ cái bức thư này, chúng ta có thể nhận ra rằng chính quyền đã không đồng ý với yêu cầu của họ, ít nhất là cho tới năm 1951 vẫn chưa có đồng ý." Triệu Vĩnh tiếp lời: "Ừ, trong thư có nhắc tới Viễn Đông đang tiến hành một chiến tranh đáng sợ, thì chắc là ám chỉ đến chiến tranh của Triều Tiên đó. Cái điều này phù hợp với niên đại trong thư. Hơn nữa, cái dải Tây Bắc lúc đó quả thực không có ổn định, cần nhắc tới cái nhân tố an toàn. Bởi vậy cho nên chính quyền Liên Xô đã cự tuyệt đề nghị của Alexeyev và mọi người." "Chính quyền cự tuyệt đề nghị của Alexeyev và mọi người, tôi thấy không phải vì nhân tố an toàn gì cả, mà chủ yếu là do nghiên cứu của Alexeyev và Menshikov vẫn chưa đánh động được những nhân vật lớn ở tầng cấp cao lên kia nữa. Vì trong tiền đề không có đủ chứng cứ, thì họ vốn sẽ không có tin tưởng đề nghị của Alexeyev và Menshikov, mà chỉ coi là một sự hoang tưởng của những phần tử tri thức. Nhưng nếu có đủ chứng cứ để cho chính quyền tin tưởng đó, thì bắt buộc phải đi khảo sát thực địa. Bởi vậy trên cái sự việc này mới gác lại tại đây." Giáo sư La Trung Bình đã phát biểu quan điểm của mình như vậy. Lương Viện hỏi giáo sư La: "Vậy sau đó, rốt cuộc Alexeyev có tới Trung Quốc không nhỉ?" Giáo sư La lắc đầu thở dài: "Rất không may, không có sau này nữa. Bởi vì năm đó Alexeyev đã qua đời trong bệnh viện rồi."

gần như bị xóa toàn bộ, không thể đọc được. Lương Viện đọc xong bức thư liền hỏi ngay: sao cái bức thư này lại loạn lên như thế này nhỉ? Đằng sau vẫn chưa có viết xong mà. Hơn nữa, người gửi thơ, người nhận thư cũng không biết là ai nữa. Giáo sư La nói: bởi vậy ông mới gọi bức thư này là thư của nhân vật bí ẩn. Trong thư không chỉ có những chỗ đề cập tới thân phận của người nhận thư đều đã bị bôi đen, mà còn có rất nhiều nội dung khác cũng đều bị bôi đen. Đường Phong hỏi: ông gọi người nhận thư là nhân vật bí ẩn, vậy thì cái người gửi thư thì sao hả? Hình như ông biết người đó là ai đó. Nhưng giáo sư La lắc đầu đáp: Đường Phong, tôi không thể khẳng định người gửi thư đó là ai. Nhưng mà từ trong cái giọng điệu và tường thuật trong thư để mà phán đoán, thì người gửi thư và người nhận thư chắc đều là người Trung Quốc. Bức thư này thì khác với những bức thư kia, và người gửi thư này, theo tôi phán đoán, có lẽ là một học giả rất quan trọng ở trong nước thời đó. Địa vị của người này đồng thời cũng rất cao. Nếu không thì ở phía bên Liên Xô sao lại đề xuất tới cái việc cử đoàn thám hiểm liên hợp với ông ta làm gì chứ? Đường Phong lại hỏi giáo sư La. Giáo sư La nói có lý đó. Đây, quả thực là một bức thư rất kỳ lạ. Nhưng mà bức thư này vốn được viết bằng tiếng Trung hay sao? Không, bức thư này không viết bằng tiếng Trung, mà là được viết bằng tiếng Nga. Ồ, một học giả nổi tiếng của Trung Quốc mà lại dùng tiếng Nga để viết thư cho một người Trung Quốc à? Sao lại kỳ lạ vậy? Đường Phong không khỏi kinh ngạc. Nhân vật bí ẩn này rốt cuộc là ai? Nhưng Triệu Vĩnh đã ngắt lời giáo sư La. Điều này ít nhất cũng cho thấy nhân vật nhận thư bí ẩn này cũng tinh thông tiếng Nga. Chỉ có điều chúng ta không biết cái người nhận thư này là ai. Điều mà tôi quan tâm nhất là bức thư này đã bị ai bôi đen? Có xuất hiện điều gì kỳ lạ không? Là người gửi thư tự bôi đen, hay là người nhận thư bí ẩn bôi đen, hoặc là một người nào khác? Sao bức thư này lại rơi vào tay của KGB vậy? Đường Phong phán đoán. Có lẽ bức thư này vốn không có gửi đi, hoặc là người bôi đen bức thư này chính là KGB không chừng. Triệu Vĩnh phản bác. Đây đều là hồ sơ tuyệt mật của KGB mà. Nếu đã liệt vào hồ sơ tuyệt mật như vậy thì KGB không có hà cớ gì mà phải bôi đen một vài chỗ trong bức thư như vậy. Nếu như thực sự không yên tâm thì họ chắc chắn sẽ chọn cách tiêu hủy nó đi cho rồi. Đường Phong không còn lời nào để nói lại. Lúc này Lương Việt lại nóng vội và hỏi: các anh đừng có tranh luận nữa, sau đó thì sao hả? Giáo sư La rầu rĩ nói: Sau đó thì có đội thám hiểm liên hợp, giống như là một cơn ác mộng đó. Phần 8. Bức thư thứ 7, thư của Chủ tịch KGB Silipin Alexandre Nikolaev Silipin gửi cho

Nhưng sau đó, giáo sư La gần như chìm trong hồi ức. Mãi một lúc sau, ông mới tiếp tục kể. Sau khi đoàn thám hiểm gặp nạn, tôi càng ngày càng hứng thú với lịch sử của Tây Hạ. Tôi càng quyết tâm hoàn thành cho được tâm nguyện vẫn còn đang dang dở của đoàn thám hiểm. Bởi vậy, bao năm qua, tôi đã nhiều lần thâm nhập vào sa mạc Padang Sarang, vào Hạ Lan Sơn, vào sa mạc Tangger, vùng phía Tây Xuyên và nhiều nơi khác để khảo sát, tìm kiếm văn minh Tây Hạ đã mất tích. Đường Phong nói: bao nhiêu năm kiên trì như vậy, ngài đã trở thành nhà thông thái về văn hóa lịch sử Tây Hạ rồi. Giáo sư là hất hất tay: bởi vậy tôi thường nghĩ năm đó bị rớt khỏi cái đoàn thám hiểm là sự may mắn của tôi hay là không may. Cái câu hỏi này cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa có trả lời được. Lương Việt cất tiếng hỏi: nhưng tôi vẫn chưa hiểu là ở trong thư Silipa đã ra lệnh tiêu hủy tất cả những văn kiện liên quan, vậy thì tại sao hôm nay chúng ta lại có thể đọc được 7 bức thư tuyệt mật này chứ hả? Còn cả mệnh lệnh cất giữ vĩnh viễn báu vật Tây Hạ của ông ấy. Báu vật đó chắc là cái kệ tranh ngọc. Nếu như là kệ tranh ngọc bị cất giấu vĩnh viễn thì tại sao bây giờ nó lại lộ diện ra? Câu hỏi của Lương Việt lại khiến cho mọi người chìm trong suy tư. Hàn Giang vốn trầm tư từ đầu tới giờ bỗng phát biểu suy đoán của mình: văn kiện có khả năng lọt ra ngoài từ nội bộ của KGB đó. Sau khi Liên Xô tan rã thì KGB bị giải tán, rất nhiều văn kiện vốn là tài liệu cơ mật của KGB đã bị thất lạc. Còn về cái việc cái kệ tranh ngọc tại sao lại xuất hiện thì tôi không biết. Cũng có khả năng giống như là cái đống tài liệu bị thất thoát ra từ KGB vậy. Cũng có khả năng là từ con đường khác nào đó. Đường Phong nói ra trong nghi vấn của Trọng Tâm: tôi hoàn toàn đồng ý với phán đoán của đội trưởng. Nhưng còn có một nghi vấn lớn nhất. Đó là từ cái nội dung của 7 bức thư này có thể nhận thấy, chắc chắn là các học giả Liên Xô thông qua việc nghiên cứu kệ tranh ngọc đã thu được những manh mối rất là quan trọng. Bởi vậy, mới có thể thuyết phục được các nhà lãnh đạo cấp cao đồng ý cho họ để tới Trung Quốc khảo sát. Vậy, rốt cuộc họ đã phát hiện ra cái điều gì trên cái kệ tranh ngọc đó? Giáo sư là cất tiếng: không sai. Đúng như là Đường Phong nói, nhất định là mấy vị học giả Liên Xô đó đã phát hiện ra một cái điều gì ở trên cái kệ tranh ngọc. Hiện tại thì cái kệ tranh ngọc này thì đang ở trong tay của chúng ta. Chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm hiểu coi cái kệ tranh ngọc này để mà hóa giải bí mật bao trùm lên đó. Dĩ nhiên là phải trông cậy vào những nghiên cứu của giáo sư La rồi. Mọi người cùng đối dồn ánh mắt hy vọng về phía giáo sư La. Giáo sư La cười khang hai tiếng rồi nói: các bạn đừng có nhìn tôi như thế. Cái kệ tranh ngọc trải qua bao nhiêu năm như vậy, những cái ký hiệu trên bề mặt, chính là những văn tự Tây Hạ mà Đường Phong nói đó, đã loang lổ không có còn nhìn rõ nữa rồi. Hiện giờ tôi đang điều chế một loại chất lỏng đặc biệt. Các bạn muốn nhìn rõ những văn tự Tây Hạ trên kệ tranh ngọc này thì phải chờ thêm một thời gian nữa. Còn sau khi xử lý xong xuôi, có thể giải mã được những cái văn tự Tây Hạ để tìm ra bí mật của kệ tranh ngọc này hay không thì còn phải xem vận may của chúng ta nữa.